Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 882, chương 884 Phùng Trâm. Mạc Sâm không nói gì, này cùng hắn nguyên bản dự đoán, không giống nhau, gặp lại ấn tượng là rất khắc sâu. Có thể trước mắt tình cảnh, cũng không tốt đẹp, đương nhiên. Tống Hề cũng không có trông chờ hắn có thể trả lời chính mình vấn đề. Bởi vì hắn là cái sẽ không nói người câm a, cứ việc biết. Tống Hề vẫn là nhịn không được muốn hỏi, mấy ngày này. Ta cảm giác được theo dõi ta người, là người đúng hay không? Đứng ở tiểu khu cửa người là người đúng hay không? Ngày đó ở nhà ăn cửa. Bồi hồi người, cũng là người đi, người vì cái gì đã trở lại? Lại không thấy ta, nàng nghẹn ngào, hốc mắt càng thêm đỏ, nàng thực lo lắng hắn. Nàng dùng hết thảy phương pháp, mãn thế giới tìm hắn sẽ không nói. Nàng lo lắng hắn ở bên ngoài sẽ sống không tốt, chính là nàng như vậy tưởng hắn. Vì cái gì hắn đã trở lại, vì cái gì hắn liền ở nàng bên người, lại không xuất hiện, không thấy nàng, nếu không phải hôm nay ngoài ý muốn. Hắn tính toán vẫn luôn đều bất hòa nàng gặp mặt sao? Mạc Sâm như cũ không nói lời nào, hắn biết Tống Hề cho rằng hắn sẽ không nói. Trước kia không nói lời nào, là bởi vì không nghĩ nói chuyện, nhưng là hiện tại. Hắn không dám nói lời nào, hắn sợ chính mình một khi nói chuyện, Tống Hề liền sẽ cho rằng chính mình lừa gạt nàng, do đó sinh hắn khí, đây là hắn sợ không nghĩ nhìn đến. Không phải không thấy nàng, cũng không phải không nghĩ thấy nàng, hắn nỗ lực ở nhân loại thế giới phấn đấu, hy vọng có thể hứa nàng một cái tốt đẹp tương lai. Chính là đương hắn làm tốt chuẩn bị khi, rồi lại khiếp đảm, không biết nên như thế nào lại một lần xuất hiện ở nàng trước mặt. Trước kia hắn là chưa bao giờ sẽ có loại cảm giác này, nguyên lai hắn cũng sẽ có loại này lo được lo mất cảm giác, nguyên lai, tình yêu là như thế này một kiện kỳ diệu sự, hắn rất tưởng đem khóc thút thít nàng ôm vào trong lòng. Ngực, chính là cánh tay hắn ở ẩn ẩn làm đau, Tống Hề cũng chú ý tới. Âm thầm gõ gõ chính mình đầu, như thế nào quên như vậy chuyện quan trọng, hắn còn chịu thương đâu, có chuyện gì, chờ đi bệnh viện lại nói, hoa hoa, cùng ta đi bệnh viện. Nàng trực tiếp kêu ra chính mình đã từng vì hắn lấy tên, cứ việc tên này. Chỉ kêu lên như vậy một lần, lúc này, Mạc Sâm không có lại cự tuyệt, đều đã bị nàng nhận ra tới, lại chật vật cũng bị nàng thấy được. Còn có cái gì sợ quá, Tống Hề tùy tay ngăn lại một chiếc xe taxi. Thẳng đến bệnh viện, tới rồi bệnh viện, bác sĩ kiểm tra sau, cho hắn tiêu độc. Sau đó phùng châm, máu chảy đầm đìa, Tống Hề ở một bên nhìn đều đau, muốn phùng châm. Bác sĩ đề nghị đánh cái gây tê, liền như vậy phùng sẽ phi thường đau. Tống Hề cũng là duy trì cái này đề nghị, nhưng là Mạc Sâm cự tuyệt, ngươi xác định sao? Sẽ rất đau, Tống Hề nhịn không được hỏi, Mạc Sâm gật gật đầu, bác sĩ phùng châm khi... Mạc Sâm biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, nhưng là ẩn ẩn có thể nhìn ra, hắn đỉnh mày khẽ nhíu, trên trán mồ hôi tràn ra, Tống Hề căn bản là không dám nhìn. Nàng quay đầu đi, cắn chặt nha, giống như bị phùng châm người là nàng giống nhau, thật sự đau nói. Ngươi liền nắm chặt ta, nàng quay đầu đi chậm rãi vươn tay ra, Mạc Sâm nhìn nàng nhát gan bộ dáng. Nhỏ bé khóe môi hơi hơi dơ lên, nàng giống như trước đây, một chút cũng chưa biến, lỗ máng hấp tấp, kêu kêu quát quát, lá gan lại đặc biệt tiểu, hắn vươn tay, cầm Tống Hề bàn tay, tay nàng rất nhỏ, ở Mạc Sâm trong lòng bàn tay, rất có một loại bàn tay to dắt tay nhỏ cảm giác quen thuộc, đương nhiên, hắn cũng không sẽ thật sự niết đau nàng. Chỉ là tay nàng mềm mại nho nhỏ, nắm ở lòng bàn tay, có loại nheo miêu chảo cái đệm cảm giác. làm người luyến tiếc buông tay, ở một bên tập trung tinh thần phùng châm bác sĩ. Ngẫu nhiên vừa nhấc đầu, liền nhìn đến này tay nắm tay hai cái người trẻ tuổi, khóe miệng trừ trừ. Đây là tới xem bệnh, vẫn là tới tú ân ái. Mạc Danh cảm thấy bị tác một miệng cẩu lang, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.